Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 143, già là nhân yêu ra sợ ai, 24, góc truyện audio.com, chẳng lẽ, người xấu trên mặt đều viết hai chữ người xấu sao? Lớn lên túi da càng tốt thì phải càng xem kỹ người, có một số mặt thì như hoa như ngọc mà tâm địa thì đã sớm thối nát, người như vợ làm chuyện xấu có phải càng dễ dàng, khó bị phát hiện hơn không? Vân Y cũng không biết vì cái gì, Quân Tuyết Mạch thoạt nhìn như thế mà lại đơn thuần đến ngu xuẩn. Quân Tuyết Mạch không nói gì, chẳng qua, vừa rồi không mua được quần áo, trong lòng có chút phiền muộn, một lát nữa, nàng sẽ lại đi mua. Tả Lê, vừa rồi kia hai người, ngươi nhận thức. Nàng ta có chút ghen tị, gặng hỏi. Toàn bộ các phần phía trước tác giả đều không nhắc đến tên của nhân vật tranh chua này cho nên mình sẽ không sửa, hoặc là mình để sót mất mặt cười, nàng ta bằng Mộc Ly Tuyết bằng chị gái hàng bánh bằng chị gái hàng quần áo. Mộc Ly Tuyết, ta thật sự không có thời gian để mà nhàn rỗi đưa ngươi đi dạo phố, ngươi tự mình chơi đi. Thượng quan Tả Lê nhíu mày không thích hắn đối với Mộc Ly Tuyết thật là không có một tí gì cảm giác giữa nam và nữ, chính là A Liêu chính là muốn mình tới bồi nàng, nói là cái gì mà. Tiếp khách hộ, đù má, bồi cái con khỉ còn không phải là quan báo tư thù sao? Hắn liền biết tên A Liêu là gia hỏa chuyên mang thù, khẳng định là đã biết mình làm hỏng công tác nguồn điện. Mộc Ly Tuyết, chính là nữ nhi đồng sự phụ trách ký hợp đồng của tập đoàn Thái Dương. Thượng quan Tả Lê chính là bị Hàn Liêu bán đứng. Khụ khụ, nhìn bóng dáng thượng quan Tả Lê càng lúc càng xa, Mộc Ly Tuyết trong mắt lập lòe ánh sáng ác độc trong long mắng hai cái tiện nữ nhân. Tâm lý chị gái vặn vẹo vờ lờ. Mà về tới phòng ngủ, Quân Tuyết Mạch tuy rằng hiểu ý Vân Y, nhưng vẫn nuối tiếc hình bóng đại soái ca. Một lần chạm mặt đại soái ca mà lại không tóm được, thật đáng tiếc. Vân Y cũng không để ý đến tư tưởng buồn cười của Quân Tuyết Mạch, lập tức online, lại phát hiện lúc này Hàn Liêu chính không online. Nhìn thời gian trên màn hình máy tính, lúc này thị trường chứng khoán vừa đến phiên giao dịch, hẳn chắc là bận bịu không có thời gian chơi trò chơi. Cũng không sao, Vân Y tự mình chơi đùa thuận tiện suy nghĩ một chút làm như thế nào dùng thân phận nhân yêu, đi công lược một thằng nam lại cũng là nhân yêu khác, Hàn Liêu. Bang phái, nhân sinh bất nhị uổng thiếu niên, nhà nhà, lão đại, hôm nay sao không cùng Tang Tú muội muội cùng nhau đánh quái. Muốn mà chẳng được đây, bang phái, khó được bầu trời rớt bánh có nhân, hẳn là Tang Tú muội tử không để ý đến lão đại tịch không, mịch hư, lạnh bái. Hệ thống, người chơi, khó được bầu trời rớt bánh có nhân, bị người chơi, Vân Chi Thủy, giết chết, rớt 50 vàng. Hệ thống, người chơi, khó được bầu trời rớt bánh có nhân, bị người chơi, Vân Chi Thủy, giết chết, rớt một lọ lam huyết. Hệ thống, người chơi, khó được bầu trời rớt bánh có nhân, bị người chơi, Vân Chi Thủy, giết chết, rớt một bậc. Hệ thống liền soát 3 điều tin tức lúc sau toàn server người, lại bắt đầu sôi trào, có đề tài để hàn huyên. Đặc biệt là đề tài liên quan đến đại thần Vân Chi Thủy, vĩnh viễn đều là không rời đi đồn đãi vớ vẩn. Việc kênh thế giới bạo loạn cũng không có ảnh hưởng đến Vân Y, bởi vì lúc này, hệ thống trò chơi kêu một tiếng leng keng, bạn tốt Tang Tú, đã online. Vân Y ánh mắt sáng lên, bất quá trong lòng lại vẫn là góc truyện audio.com, có chút nghi hoặc hiện tại thời gian này, không nên a. Bất quá, nàng cũng chỉ dám nghĩ trong lòng, rốt cuộc Hàn Liêu bên kia chính là không biết chính mình nhận thức hắn đâu. Hệ thống, bạn tốt Vân Chi Thủy, giao dịch trượng quyền, thần thái thiêu y. Hàn Liêu vừa online, liền nghe được hệ thống truyền đến tin tức. Cách chương.